Cửu Tiêu, chương 67, chân chính chỗ dựa, gocchuyenaudio.com, Hùng trưởng lão nghe được lời ấy, trong tâm càng là phẫn nộ, bỗng nhiên một đạo thần thức quét ra trên người Lữ Phi Nham dạo qua một vòng, sau đó chau mày, nhấc trường lăng không chộp tới, Lữ Phi Nham trong ngực liền đã có một khối ngọc bội bay ra, Hùng trưởng lão đem ngọc bội chộp trong tay, một đạo pháp lực đánh vào trong ngọc bội kia, lập tức tản ra rất nhiều quang mang, chiếu vào trong hư không, lộ ra một bộ cảnh tượng. Chỉ gặp trong cảnh tượng kia chính là một mảnh tĩnh mịch sơn cốc nơi xa đang có hai đạo nhân ảnh ác chiến không thôi, bóng dáng cũng không rõ ràng, nhưng lờ mờ cũng có thể phân biệt ra được là Phương Quý cùng Trương Sung Sơn, chung quanh chúng đồng môn gặp liền đều là ngưng thần quan sát đứng lên. Hình ảnh rất là ngắn gọn, chỉ chụp tới hai người. Tranh đấu nửa ngày, lại là Phương Quý chiếm thượng phong, một kiếm đem Trương Sung Sơn kim quang thần ngự pháp thần thông đánh tan, sinh sinh đánh vào trong yêu huyệt, mà tại lúc này, cảnh tượng chính nhanh chóng rút ngắn, nghĩ là người cầm trong tay ảnh ngọc cũng đang nhanh chóng tiếp cận, cuối cùng lóe lên vài cái, liền hoàn toàn biến mất, xác nhận pháp lực đoạn đi, không kịp chụp được mặt khác. Thấy được cảnh tượng này, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên có chút vi diệu. Cảnh tượng này, vừa có thể lấy chứng thực Trương Sung Sơn là Phương Quý giết chết tối thiểu là hắn đẩy vào trong yêu huyệt nhưng là vốn lại chụp tới hai người bọn họ đấu đá thật lâu, như vậy cái này liền cũng không phải Phương Quý đánh lén mưu hại tối thiểu nói rõ tại trong một đoạn cảnh tượng này, hai người đều là muốn đối phương tính mệnh. Cuối cùng Trương Sung Sơn bỏ mình, đây chẳng qua là bởi vì Trương Sung Sơn bản sự không bằng Phương Quý thôi. Hùng sư huynh, trong hoàn toàn yên tĩnh, cha Trương Sung Sơn bỗng nhiên cao giọng kêu lên, Cái này chẳng phải là tiểu tặc kia mưu hại con ta bằng chứng. Người thân là giới luật đường trưởng lão, công bằng chấp pháp cũng không thể ngồi nhìn con ta hàm oan mà chết a, tại trong mảnh kêu rên này, Hùng trưởng lão sắc mặt càng khó coi. Nếu như Phương Quý trước đó không có thừa nhận Trương Sung Sơn chính là hắn giết, vậy cái này ảnh ngọc vừa ra, tự nhiên chính là bằng chứng, liền xem như phía sau núi người kia ngang ngược ngăn cản, hắn cũng có thể trực tiếp đem Phương Quý cầm xuống, hết lần này tới lần khác Phương Quý từ vừa mới bắt đầu liền không có phủ nhận qua điểm này, hắn giảng, chỉ là mình bị bách phản kích mà thôi. Trong ảnh ngọc này tồn tại cảnh tượng, ngược lại không cách nào chứng minh cái gì. Nhất thời tâm loạn như ma, phiền nhiễu không chịu nổi, trong lòng chỉ là muốn, vì sao phía sau núi phế nhân kia bình thường vạn sự không để ý tới, chỉ biết là xuân đau thu buồn, chính là tiên môn gặp phải cường địch tiếp cận, hắn đều chưa chắc sẽ rút kiếm một chút, bây giờ cũng phải xuất thủ. Chỉ là bởi vì tiểu nhi này là đệ tử của hắn. Trước kia hắn cũng thua qua mấy cái đệ tử, có người chết tại bên ngoài, hắn không hỏi một tiếng qua một tiếng. Nếu không có người phía sau núi làm cho chuyện này đối với hắn tới nói cực kỳ đơn giản, bất quá là chuyện một câu nói thôi, hết lần này tới lần khác phía sau núi người kia để A Khổ tới hỏi hắn một câu, hắn liền lập tức lòng tràn đầy khó xử, không biết nên như thế nào làm. Nhưng không, có cách cũng nên công bằng chấp pháp A, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nhìn về hướng Diệp Chân cùng Lữ Phi Nham quát khẽ nói, đã có như thế chứng cứ, vì sao không còn sớm lấy ra. Huống hồ đã là Trương Sung Sơn tận lực để cho ngươi mời Phương Quý rời núi, việc này ngươi cũng nên sớm đi nói cho ta biết, ta không biết hai người các ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng che che lấp lấp bản thân liền không có đạo lý, có ai không, nhanh đem hai người này cầm xuống áp tại giới luật viện, lúc nào để bọn hắn mở miệng đem tất cả biết đến sự tình nói ra, lúc đó chân tướng nhất định rõ ràng khắp thiên hạ. Quỳ trên mặt đất Diệp Chân nhất thời gan giật mình, muốn nói cái gì, lại không dám nói. Mà Lữ Phi Nham thì bỗng nhiên có chút cảm xúc kích động hướng về A Khổ kêu lớn lên, A Khổ, ngươi đi hỏi một chút hắn vì cái gì ta. Lúc đầu cũng là cùng hắn học qua kiếm, ta còn dâng lên vô tận hậu lễ, dựa vào cái gì hắn liền đối với ta mặc kệ không hỏi, cũng không dạy ta thật đồ vật, lại đang ta gặp phải phiền toái thời điểm bỏ mặc, dựa vào cái gì tiểu nhi này có việc hắn lại mở miệng đặt câu hỏi rồi. Hiển nhiên hắn lúc này đã có chút điên cuồng thái độ, bên cạnh giới luật đường đệ tử vội vàng đem hắn ấn xuống, ngay cả miệng đều chặn lại. Lữ Phi Nham dãy dụa không thôi, trong mắt lại có chút nước mắt chảy xuống dưới. Mà tại Hùng trưởng lão bên cạnh cha Trương Sung Sơn nhìn thấy Hùng trưởng lão thế mà cầm xuống Diệp Chân cùng Lữ Phi Nham cũng là thần sắc ngốc trệ, không gì sánh được phức tạp nhìn về hướng Hùng trưởng lão. Hùng trưởng lão đón ngày xưa đồng môn ánh mắt, sắc mặt một mảnh lãnh đạm, chỉ là nói, Trương sư đệ yên. Tâm ta đã là giới luật đường trưởng lão, liền chắc chắn công bằng xử sự, nếu thật là tiểu nhi này tâm hoài ác ý hại công tử nhà ngươi ta tuyệt không tha cho hắn, nhưng nếu thật là lệnh lang trước lên ác ý, vậy chúng ta dù có tình đồng môn ta. Nói đến chỗ này, lắc đầu, nhưng không có nói thêm gì đi nữa. Cha Trương Sung Sơn nghe được lời ấy, đã là đầy mặt bi phẫn, lại một câu cũng nói không nên lời. Tại lúc này, Diệp Chân cùng Lữ Phi Nham đều đã bị người cầm xuống, khốn tiên tắc rắn rắn chắc chắc lên thân, ngược lại là bên cạnh Phương Quý một thân nhẹ nhõm, xóa đi trên mặt nước mũi con mắt khiêu lấy mũi chân người không việc gì một dạng tại đó xem náo nhiệt. Hùng trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn cứ như vậy buông tha tiểu tử này cũng không phải chuyện, trong lòng hơi do dự. Đành phải quát Phương Quý, ta tải. Phương Quý phản ứng lại, vội vàng kêu lên, Hùng trưởng lão xử sự công chính, đệ tử vô cùng cảm kích. Lời này nói chi còn sớm, Hùng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quát khẽ nói, sự tình ngọn nguồn tra được rõ ràng trước đó, người cũng thoát không khỏi liên quan, có ai không, đem hắn áp tải giới. Nói đến chỗ này, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua A Khổ, ngữ khí liền nhịn không được một trận, tiếp tục nói, áp tải phía sau núi, tùy thời chờ đợi thẩm vấn, không có tiên môn mệnh lệnh, không thể sau khi rời đi núi nửa bước. Chung quanh chúng đệ tử nghe, lập tức vang lên một mảnh trầm thấp xôn xao. Một cái nhốt vào tiên lao, một cái áp tiến phía sau núi, cái này khác biệt tựa hồ cũng quá lớn điểm đi. Ngược lại là A Khổ, nghe vậy vội vàng tiến lên đáp ứng, đệ tử minh bạch, hắn tựa, hồ là bị Hùng trưởng lão nghiêm khắc thủ đoạn trấn nhiếp cho đến lúc này, nói chuyện đều có chút run rẩy. Tiến lên tượng trưng đứng ở Phương Quý sau lưng, cái này đại biểu chính mình là tại áp hắn về phía sau núi, Phương Quý hoạt động cánh tay chân, cũng biểu hiện một bộ cam nguyện bị áp tải đi bộ dáng, bất quá tại sắp xuống núi thời điểm, hắn chợt liền nghĩ tới một chuyện, quay đầu nhìn vị kia công đức điện trước chấp sự, nói, mặc dù muốn áp ta về phía sau núi, nhưng công đức của ta hay là tại A chung quanh không biết bao nhiêu mặt người lộ im lặng chi sắc ngay cả Nhan Chi Thanh đều có chút bất đắc dĩ. Chấp sự kia cũng lười lười phất phất tay, nói, ngươi hàng phục yêu thú là thật cứu được đồng môn là thật nên có công đức tất nhiên là có, bất quá vụ án này thẩm ra kết quả thời điểm tiên môn. Làm sao phạt ngươi, vậy thì không phải là ta có thể quản được. Có công đức thuận tiện, Phương Quý yên tâm, bị A Khổ áp lấy, một đường đi bộ xuống núi. Mà tại khắp một bên, Lữ Phi Nham nhìn qua phía sau núi phương hướng, nhãn thần đều đã ngốc trệ. Chung quanh chúng đệ tử thấy không có gì náo nhiệt có thể nhìn, cũng đều ai đi đường nấy, chỉ là hôm nay tại công đức điện nhìn đằng trước đến một màn quả thực náo nhiệt phi thường, trong vòng nửa năm, đều không lo không có đề tài nói chuyện, Hứa Nguyệt Nhi cũng là một mặt mừng rỡ, ôm Nhan Chi Thanh cánh tay, cười nói, quá tốt rồi, không nghĩ tới phía sau núi vị kia lợi hại như vậy, một câu liền giải đại phiền toái này. Trọng điểm không ở phía sau núi vị kia lợi hại hay không, mà ở chỗ. Nhan Chi Thanh trên mặt cũng có chút buông lỏng, chỉ là càng. Nhiều hơn chính là trong lòng nghi ngờ, lẩm bẩm nói, hắn thế mà thực sẽ hỏi đến việc này. Hứa Nguyệt Nhi cười nói, mặc kệ nó tiểu phôi đàn con núi dựa lớn này, ai dám oan hắn. Cũng liền vào lúc này, bên cạnh đang có một người trải qua, lại là Hồng Diệp Cốc đệ tử Triệu Thái Hợp, hắn vốn cũng là hôm nay đại xuất danh tiếng nhân vật, kết quả về sau sự tình liên tiếp chập trùng, hấp dẫn đi ánh mắt mọi người, hắn ngược lại thành một cái xem náo nhiệt, bây giờ vừa lúc nghe được Hứa Nguyệt Nhi lời nói, hắn bỗng nhiên cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói, núi dựa của hắn, sợ không phải phía sau núi vị kia. Nhan sư tỷ hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lúc Triệu Thái Hợp đã đi xa. Cũng là vào lúc này, đã bị A Khổ sư huynh áp lấy hướng hậu sơn đi đến Phương Quý, xuyên qua một mảnh rừng đằng sau, liền lén lén lút lút quay đầu. Liếc nhìn, gặp khoảng cách công đức điện đã xa yên tâm nói, bọn hắn đã nhìn không thấy chúng ta A Khổ sư huynh so với hắn còn muốn khẩn trương, dáng người cứng ngắc trở về quay đầu, hẳn là nhìn không thấy. Phương Quý nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt cợt nhả vừa quay đầu đến, nói A Khổ sư huynh diễn kỹ không tệ lắm. A Khổ sư huynh nghe vậy, hai đầu lông mày đều rũ xuống, vẻ mặt đau khổ nói, ngươi còn nói sao, lá gan cũng quá hơi bị lớn, lúc ấy nhận được thư của ngươi ta liền lập tức chạy tới cầu tiên sinh, kết quả tiên sinh. Hắn là từ trước đến nay không để ý tới những chuyện này, hắn cho rằng đây là chính chúng ta phiền phức, hắn hẳn là cho rằng đây là chính chúng ta phiền phức nên do chính chúng ta giải quyết đi. Ngươi không cần thay hắn giải thích, hắn chính là mặc kệ. Phương Quý nhếch miệng, sau đó lại đắc ý, nhưng... Tựa như ta nói cho ngươi một giảng, ta tìm hắn hỗ trợ, hắn lười nhắc giúp nhưng chúng ta có thể làm bộ hắn hỗ trợ A Khổ một mặt lo lắng, sư trưởng như núi, giả tá sư trưởng danh nghĩa thế nhưng là tội lớn A, yên tâm yên tâm. Phương Quý đắc ý cười nói, tiên sinh lười như vậy, chúng ta tìm hắn hỗ trợ hắn mặc kệ, vậy có người tìm hắn đi chứng thực lúc, hắn cũng lười phủ nhận A cách chương.